bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, không chịu chết. Sở Cuồng Nhân tới, một kiếm diệt mấy vạn sát linh. Sở Cuồng Nhân thế mà tại Thổ Dương Thành, như hắn ở đây. Vậy chúng ta có lẽ thì có hy vọng ngăn lại cái này sát linh đại quân. Thiên Vũ Tông Chủ hai mắt tỏa sáng nói, cái gọi là nổi danh phía dưới không phải nói hư. Sở Cuồng Nhân danh chấn thiên hạ, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Nếu có được hắn tương trợ, vậy bọn hắn thì dễ dàng nhiều. Tông Chủ, Sở đạo hữu hắn hiện tại xâm nhập cổ chiến trường, còn nói muốn đi cái kia khu vực trung tâm thăm dò một phen. Đoán chừng trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến a, lúc này. Lãnh Trường Không bất đắc dĩ nói. Nghe đến nơi này, Thiên Vũ Tông Chủ thần sắc khẽ biến. Lập tức thở dài một hơi. Nói ra, thật sự là lúc vậy. Mệnh vậy, thật vất vả thấy được hy vọng. Bây giờ lại không có. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm. Cái kia đã mất đi sát linh tướng lãnh sát linh đại quân vẫn không có dừng bước lại. Hướng Thổ Dương Thành vọt tới. Tuy không quân trận gia trì, thế nhưng ngập trời oán khí vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Vô số sát linh bay múa, cuồn cuộn oán khí hóa thành như thực chất hắc vụ già thiên tế nhật. Làm đến toàn bộ Thổ Dương Thành đều biến đến tối xuống. Sát linh đại quân đi vào không đủ Thổ Dương Thành 10 dặm chi địa. Cái kia dọa người oán khí uy áp bao phủ tại mỗi trên người một người. Trong đám người, một cái Thiên Vũ Tông đệ tử nắm trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, cầm kiếm tay khẽ run. Làm sát linh đại quân vọt tới trước mặt thời điểm, mỗi người đều thấy được đám kia sát linh mặt mũi dữ tợn. Giết! Một cái dẫn đầu đệ tử hô to một tiếng, dẫn đầu xông ra, tại phía sau hắn. Nguyên một đám Thiên Vũ Tông các đệ tử giống như là tại cho mình động viên giống như phát ra tiếng. Giống giận dữ, hướng về sát linh đại quân phóng đi. Giết, Thiên Vũ Tông chủ các cao thủ cũng liền xông ra ngoài. Một cỗ đạo vận bạo phát, lôi cuốn lấy linh lực cùng sát linh đại quân đập vào tại một khối. Không có quân trận gia trì, bọn này sát linh liền không cách nào đem tất cả lực lượng tập hợp. Từng người tự chiến. Chiến lực giảm bớt rất nhiều, nhưng 1 triệu sát linh vẫn như cũ không thể khinh thường. Cơ hồ là va chạm trong nháy mắt, Thiên Vũ Tông người liền xuất hiện thương vong, mà lại thương vong còn đang nhanh chóng mở rộng. So với 1 triệu sát linh, Thiên Vũ Tông quá ít người, nhưng không ai lui, sau lưng gia viên liền sẽ biến thành địa ngục. Mấy chục triệu bách tính, đem về chết đi, giết. Các ngươi bọn này ác quỷ, đến a, Thiên Vũ Tông tu sĩ đang gầm thét lấy, không ngừng vung vẩy binh khí, thôi động linh lực của mình, lấy thân thể máu thịt vì bách tính dựng thẳng lên bích trướng. Một số đào tẩu tu sĩ ngừng lại, nhìn thấy màn này, tình cảnh này đối bọn hắn trùng kích cực lớn, bọn họ không hiểu, rõ ràng là một trận thất bại chiến tranh, vì cái gì Thiên Vũ Tông người còn muốn đi chịu chết. Mà khi bọn hắn chết rồi, cái kia mấy chục triệu bách tính như cũ cũng sẽ chết. Cái chết của bọn hắn, cơ hồ không có chút giá trị. Khốn nạn, ta cảm thấy ta chính là cái kẻ hèn nhát. Ta cũng giống vậy, đáng chết, không phải liền là một đám sát linh à. Trở về liều mạng với bọn hắn, ta hàng dài chiến đội tuyệt đối không làm kẻ đào ngũ. Trở về, có chút tu sĩ bị Thiên Vũ Tông bi trắng ảnh hưởng. Nội tâm tuôn ra một cỗ nhiệt huyết, cắn răng đúng là xếp quay trở về Thổ Dương Thành. Cũng có thật nhiều người đối những tu sĩ này khịt mũi coi thường. Hừ, bất quá là đi tìm chết mà thôi. Không tệ, cái kia sát linh đại quân quá mạnh, chỉ bằng mượn những người này làm sao có thể ngăn cản được. Không chịu chết thôi. Thổ Dương Thành bên trong, Thiên Vũ Tông mọi người đang cùng sát linh chém giết. Chỉ là một hồi thời gian, Thiên Vũ Tông người liền thương vong vượt qua 1/3. Dù là có tu sĩ khác thêm vào cũng khó nén xu hướng suy tàn. Thiên Vũ Tông chủ thấy thế, nội tâm bi thương không thôi. dù là phá hủy đại quân quân trận, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản cái này 1 triệu sát linh. Chúng ta cũng chỉ có thể làm đến mức này sao? Thiên đạo bất công, thật chẳng lẽ nhẫn gặp cái này sinh linh đồ thán? Hắn thét dài một tiếng, cầm kiếm tái chiến. Trong đám người, Vô Diệp tay nắm ấn quyết, quanh thân linh lực vận chuyển, Phật quang hiển hiện ra. Mỗi đánh ra một đạo Phật quang, liền có một đầu sát linh tiêu vong. Hắn thập phần cường đại, Phật quang đối sát linh lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một người. Phật quang mạnh hơn, lại thế nào hơn được cái này 1 triệu sát linh đâu? Chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lãnh Trường Không một lần nữa cầm một thanh trường kiếm chính cùng sát linh giao chiến. Thiên Vũ chiến đội người vờn quanh bên cạnh hắn. Bốn phía sát linh giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Rất nhanh, mọi người liền đã đến cực hạn. Mắt thấy chiến đội sắp toàn quân bị diệt thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm thân vang. Dường như có đồ vật gì chính từ trên trời giáng xuống. Một đạo lưu quang bỗng nhiên rơi vào Lãnh Trường Không đám người trước mặt. Một cỗ mạnh mẽ kiếm chi đạo vận bỗng nhiên bạo phát. Phương viên 100 trượng bên trong sát linh tại cỗ này đạo vận phía dưới toàn bộ hóa thành cho tàn. Lãnh Trường Không bọn người cái này mới nhìn rõ. Rơi tại trước mặt bọn hắn là một thanh kiếm. Một thanh vô cùng xinh đẹp tinh xảo chi kiếm. Thiên Vũ Tông Chủ, Vô Diệp đám người sắc mặt nhất thời đại hỉ. Bọn họ không nhận ra thanh kiếm này, nhưng lại đối cỗ này kiếm chi đạo vận cực kỳ quen thuộc. Bởi vì Lãnh Trường Không trước đó thúc dục cái kia bên trong một tia kiếm khí liền ẩn chứa kiếm. Khí như thế, hắn đến rồi, người kia, rốt cuộc đã đến. Vô Diệp, Thiên Vũ Tông Chủ nỉ non nói, ánh mắt lộ ra hy vọng, một đạo tia thế bạch y bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn đạp ở trên chuôi kiếm. Áo bào bay phất phới. Ngay sau đó cái kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân. Rồi rào kiếm khí, giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Tất cả bị kiếm khí liên lụy sát linh. Toàn bộ tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cái kia một bộ bạch y hấp dẫn. Ánh mắt đặt ở trên người đối phương. Người gặp không không thất thần. Cho dù là đầy trời sát linh cũng bị đối phương khí thế kinh hãi một cái chớp mắt. Người tới, chính là Sở Cuồng Nhân. Mà lúc này, trên bầu trời, có sáng chói bạch quang nở rộ. Chỉ thấy triển khai hai cánh. Thân mang hoa lệ trắng bạc khải giáp lam vũ tay thuận nắm quang minh quyền trượng. Thôi động thần thánh ánh sáng thân thể dị tượng. Chấn sát sát linh. Từng đạo ánh sáng đạo vận từ trên người nàng tuôn ra. Hóa thành sáng chói bạch quang. Nhưng phàm là bị cái này bạch quang chiếu rọi đến sát linh không một may mắn thoát khỏi. Thiếu đế Lam Vũ. Mọi người nhận ra Lam Vũ. Trong truyền thuyết, thiếu đế Lam Vũ cùng Sở Cuồng Nhân như hình với bóng. Sở Cuồng Nhân tại. Nàng tự nhiên cũng tại. Thiên Vũ Tông Tông Chủ. Bái kiến trưởng môn. Đang cùng sát linh giao chiến Thiên Vũ Tông Chủ hô to một tiếng. Thiên Vũ Tông là Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực, mà Sở Cuồng Nhân là Huyền Thiên Tông trưởng môn, tự nhiên cũng là Thiên Vũ Tông trưởng môn nhân. Sở Cuồng Nhân ngắm nhìn bốn phía, tuyệt đại đa số đều là Thiên Vũ Tông người. Hắn hít sâu một hơi, cũng có thể đoán ra sự tình đại khái đi qua. Chư vị, là ta tới chậm, hắn nhìn về phía cái này đầy trời sát linh, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lãnh ý. Trên thân cái kia cỗ kiếm chi đạo vận càng thêm hùng hậu bá đạo. Tại chỗ sát linh tựa hồ cũng đều phát giác Sở Cuồng Nhân đối uy hiếp của bọn hắn. Đối với hắn gào rú gào thét. Sau đó hướng hắn phóng đi. Sở Cuồng Nhân dưới chân Côn Ngô khẽ run. Tiếp lấy đằng không mà lên. Rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Một đạo tử sắc kiếm quang bộc phát. Giống như thủy triều khuếch tán. Bị kiếm quang liên lụy sát linh tùy tiện thì tiêu diệt. Một kiếm này đi xuống. Mấy vạn sát linh hóa thành hư ảo. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ giết lâu như vậy. Thương vong thảm trọng. Nhưng giết sát linh cùng nhau đều không có Sở Cuồng Nhân một kiếm này tới khủng bố a.